Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 560, tình huống như thế nào? Bà Nhất Phi mừng rỡ qua đi tỉnh táo lại, nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi dựa vào cái gì có thể khiến Đại Đường tập đoàn tới thu mua quả táo người nghe ngươi? Còn có ngươi dựa vào cái gì có thể an bài ta những cái kia cháu trai, cháu ngoại trai công tác? Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên thỏa mãn gật gật đầu. Này Ba Nhất Phi còn xem như một nhân vật, không có bị chính mình đồng ý cho hắn chỗ tốt vui mừng có váng đầu. Nếu như hắn là loại này bởi vì một chút chỗ tốt liền cao hứng có quên hết tất cả gia hỏa, Mễ Tử Hiên về sau trả lại thật không dám trọng dụng hắn. Như vậy người sẽ trở thành heo đồng dạng đồng đội, tươi sống gài bẫy hắn. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, nhìn xem Mạc Vu Phi. Mạc Vu Phi cười nói, kỳ thật ta nhà kia bất động sản công ty tối đại cổ đông là hắn. Ta nói bạch chính là cho tiểu tử này làm công. Hắn an bài đi vào mấy người ta tự nhiên muốn dựa theo hắn phân phó. Về phần Đại Đường tập đoàn bên này, người không biết Đại Đường tập đoàn sở dĩ từ tỉnh thành chạy được Bạch Đài thôn thu quả táo, chính là tiểu tử này một tay thúc đẩy sao? Hắn cùng Đại Đường lão bản quan hệ có thể không tầm thường. Hắn nói chuyện, Đại Đường tập đoàn phái tới người tự nhiên sẽ nghe. Bà Nhất Phi sau khi nghe xong con mắt đột nhiên co rút lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên không riêng liền có cái mặt ngoài bác sĩ thân phận, lại còn là một nhà bất động sản công ty lão bản, lại càng là cùng tiếng tăm lừng lẫy Đại Đường tập đoàn lão bản quan hệ tâm đầu ý hợp. Điều này không khỏi làm cho Ba Nhất Phi lại lần nữa nhìn Mễ Tử Hiên. Có thể hắn là càng xem càng nhìn không thấu, nghĩ mãi mà không rõ Mễ Tử Hiên trẻ tuổi như vậy, y thuật thượng nghịch thiên cũng liền gạt bỏ, nhưng làm sao lại trả lại mở công ty, lại cùng những cái kia đại lão bản quan hệ mô phỏng kia. Nhưng Ba Nhất Phi nhìn không thấu về nhìn không thấu, này sẽ là thật phục Mễ Tử Hiên. Hắn là tuổi trẻ, có thể y thuật bày ở vậy, lại bối cảnh thâm hậu. Như vậy người kỳ thật cũng sớm đã thoát ly hắn Ba Nhất Phi hiện tại vị trí tầng thứ, từ lâu qua đứng ở càng cao địa phương, bao quát hắn, thần phục cùng lớn như vậy nhân vật không mất mặt, phản đến là đối với hắn Ba Nhất Phi rất có lợi sự tình. Bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ hảo hóng mát, Ba Nhất Phi cũng đồng dạng kiến thức đến Mễ Tử Hiên cổ tay. Ân uy tịnh thi. Nói khó nghe điểm chính là uy bức lợi dụ, nhưng đang là bởi vì hắn như vậy cổ tay mới có thể để cho người hướng hắn thần phục. Một mặt đồng ý chỗ tốt, hay hoặc là một mặt bức bách, cũng sẽ không để cho một người chân chính thần phục. Chỉ có Mễ Tử Hiên loại này ân uy tịnh thi thủ đoạn mới có thể để cho người chân chính hướng hắn cúi đầu, hướng hắn thần phục. Đồng thời cũng chỉ có Mễ Tử Hiên như vậy nhân vật mới đáng có người đuổi theo hắn. Mễ Tử Hiên cùng Ba Nhất Phi cũng không có tại Bạch Đài thôn làm quá nhiều dừng lại. Hơn một giờ liền đi thành phố. Trên đường đừng nhìn Ba Nhất Phi niên kỷ so với Mễ Tử Hiên lớn như vậy nhiều, nhưng đối với hắn là thực chịu phục. Không chút nào khoa trương nói đúng Mễ Tử Hiên là tất cung tất kính. Hắn không làm như vậy cũng không được, đắc tội Mễ Tử Hiên. Hắn một câu Đại Đường tập đoàn không muốn hắn những huynh đệ kia tỉ muội ra quả táo, cái kia chút cháu trai cháu ngoại trai trả lại không có hâm nóng hồ công việc tốt cũng phải không có. Xuất hiện tình huống như vậy, hắn những huynh đệ kia tỉ muội vẫn không thể bắt hắn cho xé a. Tại có Mễ Tử Hiên như vậy nhân vật, khi nào hội nhất phi trùng thiên? Hiện tại thừa dịp hắn vũ dực không gió, đang đứng ở tăng lên kỳ, liền đi theo hắn, đã có thể cũng coi là Mễ Tử Hiên sớm nhất kỳ thành viên tổ chức nhân vật. Về sau chỗ tốt có thể ít có hắn Ba Nhất Phi. Đương Mễ Tử Hiên thực nhất phi trùng thiên thời điểm, này chủ nhiệm có làm hay không đều không có ý nghĩa. Trực tiếp đi theo hắn lăn lộn chính là, đến lúc đó nếu là hắn đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, chính mình không chuẩn có thể đi, đó làm cái chủ nhiệm, thành phố bệnh viện chủ nhiệm sao có thể cùng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chủ nhiệm so với. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, bà Nhất Phi này lão đầu bướng bỉnh con lừa tâm tình hảo có không muốn. Không muốn, đối với Mễ Tử Hiên càng là càng cung kính. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên như thường lệ tới làm. Dẫm lên điểm tiến bác sĩ văn phòng chuẩn bị giao ban. Hắn lúc đi vào sau Tiêu Đằng Phi căn bản không có phản ứng đến hắn. Càng không cầm con mắt nhìn hắn. Chỉ là hiếu kỳ nhìn xem hôm nay đường làm quan rộng mở vẻ mặt sắc mặt vui mừng Ba Nhất Phi. Trong lòng thầm thì này Ba Nhất Phi bên trong 500 vạn. Như thế nào cao hứng thành như vậy? Hôm trước mới ra sự tình, lại là cho ra thuộc người nhà cúi người chào nói xin lỗi. Lại là bị khấu trừ nửa năm tiền lương. Hắn như thế nào trả lại cao hứng như vậy? Buổi sáng uống nhầm thuốc. Tiêu Đằng Phi mang không rõ ràng lắm Ba Nhất Phi rốt cuộc là như thế nào. Thời điểm này cũng đến 8 giờ. Mễ Tử Hiên nói thẳng. Giao ban a, giao ban cùng thường ngày. Không có gì hơn nói rằng ngày hôm qua ban đêm người bệnh tình huống. Có cái kia người bệnh cần hôm nay trưởng phòng đại phu mang đến làm kiểm tra hay hoặc là giải phẫu. Cái gì, ngàn lần hết thảy, không có gì ý mới. Càng không có đặc biệt gì. Thế nhưng giao ban vừa kết thúc thì Ba Nhất Phi liền đứng lên. Tất cung tất kính đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ chủ nhiệm ta vậy có cái người bệnh ngài cho nhìn xem. Ba Nhất Phi này lời nói được thanh âm. Cũng không lớn. Nhưng nghe tại tất cả mọi người trong tay không thua gì một đạo sấm sét. Ba Nhất Phi tất cung tất kính thỉnh Mễ Tử Hiên nhìn hắn quản người bệnh. Ý vị như thế nào? Kẻ đần cũng nhìn ra được. Ba Nhất Phi chịu thua. Muốn giao quyền. Nhưng điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên hôm trước giúp hắn lớn như vậy vội vàng. Cũng không thấy Ba Nhất Phi quá cầm Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Như thế nào buổi sáng hôm nay lại liền chịu thua? Này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tiêu Đằng Phi trợn mắt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt tất cung tất kính Ba Nhất Phi. Trong nội tâm chấn kinh mang theo sóng gió động trời. Hung hăng đâm vào lòng hắn trên phòng. Để cho trái tim của hắn lộp bộp. Lộp bộp vang dội. Ba Nhất Phi cứ như vậy chịu thua. Này, này, không có khả năng a. Này đầu cùng chính mình đấu cả đời lão bướng bỉnh con lừa làm sao có thể hướng Mễ Tử Hiên này tuổi. Trẻ cúi đầu, thái độ trả lại như vậy cung kính. Tiêu Đằng Phi đầu óc không đủ dùng, là trực tiếp kịp thời. Trong đại não trống rỗng, trong tai càng bởi vì Ba Nhất Phi vừa rồi câu nói kia ông tác hưởng. Hắn biết rõ Ba Nhất Phi chịu thua, giao quyền lời đối với hắn ý vị như thế nào. Mễ Tử Hiên nhảy dù qua, mới đến, bị hắn cùng Ba Nhất Phi áp đến xít sao, tới ngày đó liền trực tiếp bị mất quyền lực, chính là không khí, chính là tiểu trong suốt, thế nhưng Ba Nhất Phi một khi chịu thua, giao quyền, chẳng khác nào là Mễ Tử Hiên quản lý khối u khoa bán bích Giang Sơn, có năng lực cùng hắn Tiêu Đằng Phi đấu một trận. Tại cộng thêm có Ba Nhất Phi như vậy cái quen thuộc Tiêu Đằng Phi đối thủ cũ. Đi theo Mễ Tử Hiên thu về hỏa tới cùng hắn đấu. Điều chỉnh tiêu điểm bay lên đã có thể rất không phải lợi. Hắn trực tiếp là ở vào tình thế xấu. Rất có thể bị Mễ Tử Hiên một cước gạt ngã leo đều không đứng dậy được. Điều này sẽ đưa đến Tiêu Đằng Phi sắc mặt biến đổi lớn. Là thanh một hồi tử một hồi. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, trên trán gân xanh một lồi, Diêm Hạo Kiệt cũng là trực tiếp trợn mắt, hắn hướng này sẽ không mắng chửi người người thành thật, nội tâm cũng trực tiếp bảo nói tục, đại gia, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, Bà Nhất Phi làm sao lại chịu thua kia? Không nên a, bà Nhất Phi bên kia người cùng Tiêu Đằng Phi bên này người cũng đều là một cái ý nghĩ. Đều là vẻ mặt mộng bức, một đầu hắc tuyến, vắt hết óc cũng không hiểu nổi bà Nhất Phi cứ như vậy chịu thua. Y tá bên kia chấn kinh cũng không thể so với Diêm Hạo Kiệt những người này kém bao nhiêu. Nguyễn Mỹ Thần ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, giơ tay lên từng cái nhào nặn liếc. Nàng thật sự không thể tin được ngày hôm qua trả lại đối với Mễ Tử Hiên không có cười bộ dáng ba. Nhất Phi hôm nay liền hướng Mễ Tử Hiên cúi đầu. Bà Nhất Phi uống nhầm thuốc còn là đi ra ngoài đầu bị con lừa cho thích. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét hạ trong văn phòng mọi người sắc mặt. Trong lòng có chút đắc ý. Đoán chừng Lý Kiến Thành tới lời cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm a. Khẳng định không nghĩ tới chính mình đến như vậy 2-3 ngày liền thu phục ba Nhất Phi này lão đầu. Bướng bỉnh con lừa, lại càng là quản lý khối u khoa bán bích Giang Sơn. Có thể cùng Tiêu Đằng Phi phân đình chống lại. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Hảo, mang ta đi nhìn xem. Bà Nhất Phi căn bản cũng không quản những người khác thấy thế nào hắn. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy ôm chặt Mễ Tử Hiên bắp chân. Trước kia nội tâm không phục, khinh thường tại kiến thức đến Mễ Tử Hiên cổ tay cùng với hắn đồng ý cho hắn chỗ tốt. Tại có Mễ Tử Hiên có thể mang cho hắn tốt hơn tiền đồ. Đã sớm tan thành mây khói, bà Nhất Phi làm thỉnh thủ thế. Sau đó liền mang theo Mễ Tử Hiên hướng phòng bệnh đi đến. Vứt xuống Tiêu Đằng Phi, Diêm Hạo Kiệt những cái này trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác chính mình là đang nằm mơ người. Không thể nói ba Nhất Phi không có tiết tháo, không có hạn cuối. Chẳng những đối với Mễ Tử Hiên cúi đầu, trả lại đối với hắn như thế nịnh nọt. Chỉ là bởi vì Mễ Tử Hiên cổ tay quá mạnh mẽ cứng rắn. Ân uy tịnh thi, đánh một gậy cho đỏ lên táo, để cho ba Nhất Phi thấy được không nghe lời thê thảm kết cục. Càng làm cho hắn nhìn thấy nếu như nghe lời hắn hội được cái gì chỗ tốt. Người đều là xu lợi tránh hại động vật, đối mặt này hai loại tình huống, là người khẳng định lựa chọn người sau. Này cũng cái gì cùng địch quốc chiến tranh, bị bắt muốn thà chết chứ không chịu khuất phục đương liệt sĩ. Đây chỉ là văn phòng đấu tranh mà thôi. Nói trắng ra chính là mình trong đám người đấu sự tình. Liên lụy không được cái gì đại nghĩa. Mễ Tử Hiên lại không có trả đạp ba Nhất Phi tôn nghiêm. Thấy rõ ràng hình thức lão ba đồng chí nhất định sẽ lựa chọn hướng Mễ Tử Hiên thần phục. Đây là tối lựa chọn tốt. Không có nhất. Kiểm tra phòng sau khi kết thúc Tiêu Đằng Phi sắc mặt xanh mét ngồi tại phòng làm việc của mình. Trong miệng liên tục nghiến răng nghiến lợi nói, điều này sao có thể, làm sao có thể, đứng ở bên cạnh hắn Ngụy Duyên Lỗi nhìn Tiêu Đằng Phi sắc mặt khó coi thành như vậy. Bị dọa đến đại khí cũng không dám thở gấp, lại càng là không dám nói lời nào, hắn cũng không biết nói cái gì, hôm nay việc này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua trả lại đối với Mễ Tử Hiên không có hòa nhã ba Nhất Phi. Hôm nay lại chịu thua. Giao quyền, này ni mã đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Đằng Phi siết chặt nắm tay mãnh liệt ngẩng đầu đối với Ngụy Duyên Lỗi nói. Đi nói cho bọn hắn biết, gần nhất đều cho ta thành thật một chút. Ngàn vạn đừng làm cho Mễ Tử Hiên cùng ba Nhất Phi bắt lấy bọn họ cái đuôi nhỏ. Biết không? Ngày hôm qua Tiêu Đằng Phi trả lại căn bản cũng không cầm Mễ Tử Hiên để vào mắt. Nhưng là hôm nay không được. Mễ Tử Hiên đã quản lý khối u khoa bán bích Giang Sơn. Càng có ba Nhất Phi tương trợ. Mễ Tử Hiên là trở mình nông nô cầm ca sướng. Tiêu Đằng Phi bên này lại là hình thức không bằng người. Tự nhiên có cẩn thận một chút. Bằng không thì bị Mễ Tử Hiên nắm chặt dưới tay hắn người cái đuôi nhỏ. Ngày tiếp theo hắn đều được không? Ngụy Duyên Lỗi rất muốn nói Mễ Tử Hiên xem như cái thứ gì. Không cần cẩn thận, nhưng lời này lại là bất kể như thế nào cũng nói không ra. Mễ Tử Hiên xem như cái thứ gì? cũng không có thật lợi hại. Chính là trong vòng vài ngày cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho Ba Nhất Phi chịu thua. Giao quyền, chống lại như vậy người, không cẩn thận được không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.